Trái động hồ ly, phải đụng sói. Chương 125, động phòng hoa trúc hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Nam Cung Nha Nha, nhìn ta. Nhìn thân thể nhỏ xinh mềm mại dưới thân mình, đôi tay to giữ chặt bên hông đẫy đà, trong đôi mắt bích lục hiện lên dục vọng chiếm hữu cường liệt nhưng vẫn vô cùng thống khổ nhẫn nại. Từ đêm nay trở đi ta là tướng công của nàng nhất định phải nhớ rõ, nàng nhất định không được quên, biết chưa? Ta biết rồi. Nam nhân trước mặt này, tĩnh như nước hồ mùa thu không nhiễm một hạt bụi trần nhưng lúc cuồng dã lên lại mãnh liệt như bão tố. Ta say mê chìm đắm trong đôi mắt dịu dàng ấm áp, càng ôm chặt thắt lưng hắn hơn nữa. Sư phụ, Nha Nha nhất định sẽ không quên, chàng là tướng công duy nhất của ta, là nam nhân ta yêu nhất. Nhớ kỹ là tốt rồi. Hắn mạnh bạo hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt tím không hờn không giận đối diện với đôi mắt to tròn của ta. Như vậy trong tim Nha Nha ta so với bọn hắn ai đẹp trai hơn? Hi hi, sư phụ, vấn đề này để sau trả lời có được không? Trong mắt ta, ba tên mỹ thú này mỗi người một vẻ, căn bản không thể so sánh được. Ta không muốn, ta muốn nàng phải trả lời ngay lúc này cho ta. Làn môi mê hoặc mơn man lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bộ ngực sữa trắng nõn, cực đại dâng trào chậm rãi thẳng tiến bên trong hoa khẩu. Có phải nàng nghĩ ta không đẹp bằng bọn hắn đúng không? Khoái cảm như thủy triều trào dâng, thân thể không tự chủ được hơi run rẩy. Tên hồ ly phúc hắc này dám dùng thủ đoạn này bức bách ta, xem ra đối phó với hồ ly giấm chua này đành phải nhượng bộ. Ta bất đắc dĩ cười ngọt ngào. Sao thế được, trong tim Nha Nha sư phụ là xuất sắc nhất, đẹp trai nhất. Hắc hắc, thật không? Vậy bây giờ để vi sư khen thưởng cho nàng nhé. Sau đó lại nở một nụ cười vô cùng đen tối. Đêm nay ta sẽ khiến nàng vô cùng sung sướng. Dứt lời làn môi liền dán lên lưng trần mỏng manh, hơi thở ấm áp mơn trớn da thịt nõn nà thỏa mãn nhìn ai đó bắt đầu run rẩy sợ hãi. Sau đó một tay luồn xuống dưới ôm chặt thiên hạ trong lòng, đè ép đỉnh tròn mềm mại, tay kia giữ chặt mông nhỏ yêu kiều, dịu dàng mà cuồng dã xoa bóp, dần dần chìm đắm say mê trong cảm xúc dâng trào. Nha Nha, đêm nay vi sư sẽ dịu dàng yêu nàng. Sư phụ, cảm giác run rẩy đến vô tận khiến ta không thở nổi, còn hơn cả sự chiếm đoạt mạnh mẽ như trước đây, cái loại tốc độ thong thả như hiện tại như muốn bức điên ta, khiến ta không khống chế được khẽ rên rỉ khe khẽ, ngọn lửa nóng rực trong thân thể không được phát tiết như sắp thiêu cháy ta. Ta muốn cái gì? Nàng nói đi, vì sư nhất định sẽ không để nàng phải thất vọng đâu. Ý cười trên khuôn mặt tuấn tú càng nở rộ, đôi môi mê người mơn trớn làn môi anh đào nhỏ bé, đầu lưỡi khẽ vươn nhẹ nhàng liếm mút, đôi tay to càng thêm càn rỡ đi xuống dưới, chậm rãi tham nhập vào trong cánh hoa. Mau nói đi, Nha Nha muốn gì? Ta muốn, sư phụ muốn ta, dục vọng không thể phát tiết trong cơ thể khiến ta khó chịu vặn vẹo, khóe miệng tươi cười tuyệt mỹ của mỗ hồ, đôi mắt bích lục say đắm sóng sánh thâm tình, trái tim tràn ngập yêu thương khiến ta mềm yếu, nhưng nóng cháy trong cơ thể càng thêm cường liệt, hiện tại chỉ có hắn mới có thể giúp ta thỏa mãn. Chờ thêm chút nữa, vi sư không muốn làm nàng bị thương. Vừa nói vừa dịu dàng cúi xuống bao chặt thân thể nhỏ bé trong lòng mình, làn môi mềm mại từ ngực lướt dần xuống bên dưới, nhẹ nhàng tách đôi chân trắng nõn thon dài, nhẹ nhàng tham nhập an ủi. Sư phụ, sự cắn mốt khiến toàn thân vô lực run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng mà, sư phụ, đừng mà, chờ thêm chút nữa. Mạnh bạo xoa bóp bộ ngực sữa mẫn cảm, cúi đầu nhẹ nhàng ngậm nụ anh đào hồng, chậm rãi liếm mút, bàn tay dịu dàng mơn trớn toàn thân, hắn đêm nay nhất định sẽ để nữ nhân hắn yêu có một đêm động phòng hoa trúc hoàn mỹ. Không muốn, ta vô lực thở gấp muốn ngăn cản hành động tà ác của hồ ly nhưng không thể, đành bất đắc dĩ rên rỉ hồn hển, mặc hắn tung hoành khắp thân thể mình, khoái cảm rung động trào dâng mạnh mẽ, chỉ có thể không ngừng yếu ớt cầu xin. Sư phụ, đừng dằn vặt ta nữa. Đừng lo lắng, vi sư sẽ thỏa mãn nàng. Hắn ngẩng đầu, lại càng ôm chặt thiên hạ trong lòng hơn nữa, thân thể phấn hồng khiến hắn cố kìm nén hít sâu một hơi, hôn lên đôi môi đỏ mọng xinh đẹp, thân thể đẩy mạnh về phía trước tách mở nơi chặt chẽ khiến hắn muốn điên cuồng, nhanh chóng xuyên thấu nàng. Nha Nha, nàng có đau không? Không đau, bởi hắn là nam nhân ta yêu nhất, thế nên hiện tại ta chỉ cảm thấy hạnh phúc vây quanh, thực sự vô cùng hạnh phúc, đôi mắt mở to nhìn sâu vào đôi mắt bích lục, nói từng câu từng chữ rõ ràng. Sư phụ, ta yêu chàng, Nha Nha yêu chàng, Nha Nha, đồ nhi ngoan của ta. Lời khẳng định của nương tử dịu dàng khiến hắn không còn rào cản, sự rung động lan tỏa khắp người, dục vọng càng bừng thức nóng cháy, thân thể hơi run, khoái cảm xông lên tận óc nhưng vì lo đến cảm nhận của thiên hạ dưới thân là không dám chết trong ân ái ngay tức khắc. cúi đầu ngậm lấy vành tai tinh tế, hồn hển liếm mút dịu dàng hôn khắp cần cổ cùng khuôn mặt xinh đẹp, đôi tay mân mê bộ ngực đẫy đà, tiết tấu dưới thân mỗi lúc một tăng mạnh, làn môi gợi cảm chậm rãi nói từng từ kiên định. Nha nha ta cũng yêu nàng, nha nha ta yêu nàng. Vô cùng yêu nàng, mềm yếu nằm dưới thân hắn, tùy ý để hắn vừa thở dốc vừa mê loạn hôn lên đôi môi mình, tùy ý để hắn quần đảo khắp người, mỗi lúc càng nóng cháy hơn. Bởi có thêm hai nam nhân khác trong cuộc đời nên ta càng thêm áy náy với hắn, ta so với người khác càng thấy hiểu sự khó chịu của hắn, bởi vậy ta càng thêm yêu hắn biết bao nhiêu. Ôm chặt hơn thiên hạ dưới thân, càng lúc càng không thể khống chế được mình, ngón tay ôn nhu lướt khắp thân thể đẫy đà chạm đến những nơi mẫn cảm, hắn yêu thân thể nóng cháy của nàng, hắn yêu nàng sâu đậm, chỉ cần ở bên nàng, tất cả đều không thể kiềm chế được. Hắn không phải một nam nhân bình tĩnh lạnh lùng, hắn là một nam nhân điên cuồng vì nàng. Cổ hồ ly, cảm ơn chàng đã yêu ta, cảm ơn chàng đã khiến cuộc sống bình thản của ta càng thêm hạnh phúc, cả đời này ta tuyệt đối sẽ không phụ chàng. Cảm nhận được tình yêu sâu nặng của hắn, tròn lòng ta không ngừng thì thầm tự nhủ. Vương nha nha, có một nam nhân yêu ngươi như vậy, nhất định phải mãi mãi trân trọng. Ôm chặt thiên hạ âu yếm trong lòng, đôi mắt bích lục hiện lên sự kiên định mạnh mẽ, nữ nhân này là thê tử suốt đời suốt kiếp của hắn, là mẫu thân của nhi tử hắn, là người sẽ cùng hắn nắm tay đến đầu bạc răng long. Từng trận nỉ non mềm mại, những tiếng nói yêu thương ngọt ngào phảng phất trong căn phòng sáng ánh nến long phượng. Cách chương.